Angela bật cười to lên, cậu thật sự không có chút hài hước nào cả, ta chỉ hy vọng làm cho cậu thư giãn hơn thôi mà. Và bà nhảy lên phía trước múa hai thanh kiếm quanh người và lẩm bẩm, lửa. 3. Một tiếng gầm nhẹ phát ra từ phía Saphira, cô ả nói, hãy cẩn thận với cái từ ship bíp của bà, Iragon hoặc bà có thể sẽ cắn phải chính mình đấy. Đúng thế, Saphira ạ, chương 57, bóng đen của sự bất hạnh. Tiếp ngay sau, Blergam và những thần tiên đi theo ông gia nhập cùng Iragon và Saphira ở sân trong, nhưng Iragon không để ý đến họ và tìm kiếm Aria. Khi nó thấy cô, đang chạy sát cạnh ngựa của Jermunder, Iragon chào cô và vung chiếc khiên của nó lên để thu hút sự chú ý. Aria để ý tới lời gọi của nó và nhảy lên cao, sải bước của cô duyên dáng như của một con linh dương. Cô đã kiếm được một chiếc khiên, một chiếc mũ trụ vừa khít và một bộ giáp dài kể từ lúc họ chia tay. Ánh kim loại trên chiếc áo giáp của cô trông yếu ớt trong vùng tranh tối trang sáng xám xịt bao phủ khắp thành phố. Khi cô dừng lại, Iragon nói, Saphira và tôi sẽ xâm nhập pháo đài từ trên cao và cố để bắt được phu nhân Lorana. Cô có muốn đi với chúng tôi không? Aria đồng ý bằng một cái gật đầu nhanh chóng. Saphira gập một chân trước xuống, Iragon trèo lên bộ yên cương của cô rồng. Aria làm theo nó sau một lúc và ngồi sát sau Iragon, những mối nối của chiếc giáp cô mặc đè lên lưng nó. Saphira dang rộng đôi cánh mượt như nhung và bay lên. Rời xa Blergam, những thần tiên khác đang nhìn chăm chằm vào cô ả với vẻ thất vọng. Anh không nên bỏ lại đội bảo vệ của mình quá dễ dàng như vậy. Aira thì thầm vào tai trái Iragon. Cô quàng chui kiếm qua vai và ôm chặt lấy nó khi Saphira lộn vòng phía trên một bãi cỏ. Trước khi Iragon có thể trả lời, nó cảm thấy sự tiếp xúc với tư tưởng bao la của Glader. Trong một khoảnh khắc, thành phố như sụp biến mất. Và nó chỉ trông thấy và cảm nhận được những gì Glader nhìn và cảm nhận, những mũi giáo nhỏ như vòi chích của các chú ong bắp cày, cắm phật vào bụng nó khi nó bay lên phía trên những cái hang bằng gỗ của loài hai chân tay tròn. Không khí trôi êm ả và nâng đỡ đôi cánh nó từ dưới lên, hoàn hảo để bay lượn nếu nó cần. Trên lưng nó, bộ yên cương đè lên lớp vảy khi Oromid sửa lại tư thế. Glader thè lưỡi và nếm mùi hương lôi cuốn của thịt tươi ứa máu nấu bằng những cây gỗ cháy. Nó đã đến nơi này rất nhiều lần trước đó. Khi nó còn trẻ, nơi này được biết đến bằng nhiều cái tên khác hơn là Jin-Ed, và chỉ có duy nhất những dân cư là những thần tiên, loài vẫn còn ngôn ngữ và vui vẻ với Thika và những người bạn của thần tiên. Những chuyến thăm viếng trước đây của nó luôn luôn rất thoải mái, nhưng gợi nó nhớ lại một cặp cùng tổ đã chết ở đây, bị giết bởi cố tình bội ước. Mặt trời con mắt lười nhác lơ lửng trên đường chân trời. Theo phương Bắc, con nước lớn Isensa như một dải bạc lăng tăng tao nhã. Ở hướng thấp hơn, loài tai nhọn đã kiểm soát được bởi Islandip đã cho dàn trận bao vây thành phố tổ kiến vỡ. Áo giáp của họ lấp lánh như những mẫu băng nhỏ, một lớp áo mỏng bằng khói xanh bao phủ cả một vùng, dày và lạnh như sương mù buổi sớm. Và từ hướng nam, con ngựa còng có vuốt đang tức tối thon đang bay thẳng tới Jin-Ed, trống lên sự thách thức của nó cho tất cả cùng nghe. Mô Tát con trai của Mô Giang ngồi chễm chệ trên lưng nó, và trong tay phải của Mô Tát, thanh da rọc chói sáng như một chiếc vuốt. Sự phiền muộn tràn ngập Glader khi nó trông thấy hai tên mới nở đáng thương. Nó ước gì nó và Oromid không phải giết chết chúng. Hơn một lần, nó đã nghĩ, rồng phải chiến đấu với rồng và kỵ sĩ phải chiến đấu với kỵ sĩ, và tất cả là vì tên đập vỡ trứng rồng Ganbatorit đó, tâm trạng nó trở nên dữ tợn. Glader đập mạnh cánh và dương vuốt chuẩn bị xé toang những kẻ thù sắp đến. Đầu Iragon đập mạnh vào cổ khi Saphira lắc lư một bên và nhón một chân rơi xuống trước khi cô ả lấy lại được trạng thái thăng bằng. Anh cũng nhìn thấy điều đó chứ? Cô ả hỏi. Anh có thấy? Lo lắng, Iragon liếc ra đằng sau chỗ có chiếc túi của bộ yên cương, nơi trái tim trong trái tim của Glader được cất giấu và tự hỏi. Nếu nó và Saphira cố thử giúp Oromid và Glader nhưng rồi một lần nữa tự chấn an bản thân vì biết rằng có đông đảo những thầy phép ở quanh vị thầy tiên này. Sư phụ của nó sẽ không muốn sự giúp đỡ. Điều gì không ổn? Aria hỏi, giọng cô la lớn vào tai Iragon. Oromid và Glader sắp đánh nhau với Thon và Muta, Saphira nói. Iragon cảm thấy Aria đông cứng người tì vào nó. Làm sao anh biết được? Cô hỏi. Tôi sẽ giải thích sau. Tôi chỉ hy vọng rằng họ không bị thương. Tôi cũng vậy, Aria nói. Safira bay cao phía trên pháo đài rồi từ từ đáp xuống rất khẽ và đậu trên đỉnh chóp ngọn tháp cao nhất. Khi Iragan và Aria trèo lên nóc nhà dốc, Safira nói, em sẽ gặp hai người ở căn phòng bên dưới. Cái cửa sổ này quá bé với em. Và cô nàng cất cánh, luồng gió từ đôi cánh của cô ả đập túi bụi vào người họ. Iragan và Aria trượt qua gờ của nóc nhà và nhảy bột xuống một rìa đá nhỏ cách đó khoảng 8 feet. Phớt lờ cảm giác chóng mặt báo trước của cú rơi đang chờ nếu nó trượt chân, Iragan nhích dọc gờ đá để tới một chiếc cửa sổ có chắn song chữ thập. Nó nhảy vào bên trong một gian phòng với không gian rộng lớn với những bó tên được xếp thành hàng và những cái giá chất nặng những chiếc nỏ. Nếu bất cứ ai vừa ở căn phòng này khi Safira hạ cánh họ cũng đã biến mất rồi. Aria trèo qua cửa sổ theo sau nó, cô xem xét kỹ căn phòng, ra hiệu về cái cầu thang ở góc đằng xa và bước nhẹ nhàng tới đó, đôi ủng da của cô không hề phát ra tiếng động trên sàn nhà bằng đá. Khi Iragan theo sau, nó cảm thấy một điểm giao cắt kỳ lạ của các dòng năng lượng ngay bên dưới chúng và ngoài ra dòng tư tưởng của năm người đang suy nghĩ này rất gần chỗ nó đứng, thận trọng theo tinh thần của cuộc chiến, Iragan thu tư tưởng về và tập trung lẩm nhẩm lại một mẫu thơ của thần tiên. Nó chạm vào vai Aria và thì thầm, cô có cảm thấy cái đó không? Cô gật đầu. Chúng ta nên đưa Blergam đi cùng. Họ cùng nhau bước xuống những bậc thang, cố gắng hết sức để giữ yên lặng. Căn phòng tiếp theo trong tháp còn rộng hơn cái trước, trần nhà phải cao hơn 30 feet và có treo một chiếc đèn lồng với các mặt là những ô kính vuông. Một ngọn lửa vàng đang cháy bên trong. Hàng trăm bức tranh sơn dầu treo kín khắp các bức tường, chân dung những người đàn ông có râu mặc những tấm áo choàng lộng lẫy và những phụ nữ đờ đẫn đang ngồi giữa những đứa trẻ có hàm răng sắc và cả những đứa răng bằng bình thường. Cơn gió lướt qua mặt biển u ám trong bức tranh mô tả cảnh biển khơi đang nhấn chìm những thủy thủ và những cảnh chiến trường, nơi con người tàn sát những nhóm Ugo kệt cỡm. Một dãy những cánh cửa chớp bằng gỗ trên tường phía bắc, mở ra một ban công có một chắn song bằng đá. Đối diện cửa sổ, gần bức tường đằng xa, là một bộ sưu tập những chiếc bàn tròn nhỏ vứt bừa bãi những cuộn giấy da, ba chiếc ghế lót đệm, và hai chiếc bình bằng đồng thau to quá khổ cắm đầy những bông hoa đã khô. Một người đàn bà hơi mập mạp, tóc xám mặc một bộ váy màu hoa oải hương ngồi trên một trong số những chiếc ghế. Bà ta ăn vận mạnh mẽ tương tự như những người đàn ông trong tranh. Một chiếc mũ miệng bạc trang trí bằng ngọc bích và hoàng ngọc nằm ngay ngắn trên đầu bà. Ở trung tâm căn phòng có ba phù thủy đang đứng, Iragan đã thoáng bắt gặp họ lúc trước ở trong thành phố. Hai đàn ông và một phụ nữ đang đối mặt nhau, những chiếc mũ trùm đầu trong trang phục của họ được hất ra sau và đôi cánh tay dang ngang ra. Bởi thế đầu ngón tay họ chạm vào nhau. Họ đu đưa theo một giai điệu, lẩm bẩm một câu thần chú kỳ lạ bằng cổ ngữ. Người thứ tư ngồi ở giữa hình tam giác mà họ tạo ra, một người đàn ông ăn mặc tương tự, nhưng không nói gì, và sẽ là người nhăn nhó nếu như ở trong tranh. Iragan tự đưa nó vào tâm trí của một trong số những tên thầy phép nam, nhưng gã đàn ông này quá tập trung vào nhiệm vụ. Iragan thất bại trong việc thu thập thông tin từ ý thức hắn ta và cũng không thể làm giảm sự tập trung ý nghĩ của hắn. Gã đàn ông thậm chí dường như không chú ý thấy sự xâm phạm. Aria cũng thử cố gắng tương tự, cô cau mày và thầm thì, họ được huấn luyện rất tốt, cô có biết họ đang làm gì không? Nó lẩm bẩm. Cô lắc đầu. Rồi người phụ nữ bận chiếc váy hoa oải hương ngước lên, trông thấy Iragan và Aria nấp trên những bậc thang đá. Điều làm Iragan ngạc nhiên, người phụ nữ không hề kêu cứu mà đúng hơn là đặt một ngón tay lên môi, rồi ra hiệu. Iragan trao đổi cái nhìn bối rối với Aria. Có thể là một cái bẫy, nó thì thầm. Rất giống, cô nói. Chúng ta nên làm gì? Safira có ở gần đây không? Có. Vậy thì hãy đến và chào hỏi chủ nhà nào. Dậm bước, chúng nhón nhẹ xuống những bậc thang chính và lén băng qua căn phòng, không hề nói gì, đôi mắt rời khỏi những phù thủy đang chuyên tâm. Bà là phu nhân Lorana ư? Aria hỏi bằng một giọng nhẹ nhàng khi chúng dừng lại trước người phụ nữ trên ghế. Người phụ nữ nghiêng đầu. Đó là ta, cô tiên thẳng thắn ạ. Bà đưa ánh mắt sang Iragan rồi nói, và ngươi là kỵ sĩ rồng kẻ mà chúng ta đã được nghe nhắc rất nhiều gần đây. Ngươi là Iragan, khắc tinh của tà thần ư? Là tôi, Iragan nói. Một biểu hiện bất căng thẳng hơn xuất hiện trên gương mặt người phụ nữ cao quý. Chao ôi! Ta đã hy vọng ngươi sẽ đến. ngươi phải ngăn chúng lại, khắc tinh của tà thần. Và bà ta chỉ về những tên phù thủy. Tại sao bà không ra lệnh cho chúng đầu hàng? Iragan thì thầm. Ta không thể, Lorana nói. Chúng duy nhất chỉ tuân theo lệnh của hoàng đế và tên kỵ sĩ mới. Ta đã tự thề với Ganbatorit. Ta không có quyền chọn lựa chuyện đó, vậy nên ta không thể giơ một tay lên để chống lại hắn và bầy tôi của hắn. Mặt khác, ta muốn tự sắp đặt cái chết của chúng theo ý mình. Tại sao? Aria hỏi. Điều gì làm bà sợ hãi đến vậy? Vùng da quanh mắt của Lorana nhăn lại. Chúng biết chúng không thể hy vọng thoát được quân Vaden khi họ tới đây, và Ganbatorit không gửi thêm quân cứu viện đến giải vây. Bởi thế chúng đang thử, ta không biết bằng cách nào, để tạo ra một tà thần với hy vọng rằng gã quái vật đó sẽ quay sang chống Vaden và reo rắc sự đau khổ, hỗn loạn cho hàng ngũ của các người. Sự kinh hãi bao trùm Iragan. Nó không thể tưởng tượng sẽ phải chiến đấu với một Dura khác. Nhưng một tà thần cũng dễ dàng quay lưng chống lại chúng hay bất cứ ai khác ở Fenster giống như chống lại Vaden. Lorana gật đầu. Chúng không quan tâm, chúng chỉ muốn gây ra đau thương và hủy diệt khi chúng còn có thể trước lúc chết. Chúng bất trí rồi, khắc tinh của tà thần ạ, làm ơn, cậu phải ngăn chúng lại vì lợi ích thần dân của ta. Khi bà ta ngừng nói, Saphira đáp xuống trên ban công bên ngoài phòng, làm vỡ vụn hàng lan can bởi cái đuôi của ả, ả đập vào một bên cánh cửa chớp bằng một chân sau, ngọn lửa chập chờn như bé nhỏ hơn rất nhiều và rồi thò đầu và vai vào trong căn phòng, gầm lên. Những phù thủy vẫn tiếp tục tụng kinh, có vẻ dường như không biết đến sự hiện diện của cô ả. Trời ạ, công nương Lorana nói, bấu chặt thành ghế. Phải, Iragan nói. Nó giơ cao thanh Brisin và nhìn chằm chằm vào những thầy phù thủy, như Saphira đang làm ở hướng đối diện. Thế giới quay cùng quanh Iragan, và nó lại tìm thấy mình qua con mắt của Glader. Đỏ. Đen. Những ánh vàng rực rỡ lóe lên. Vết thương. Xương vết thương vắt qua bụng nó và trên vai trái. Sự đau đớn mà nó chưa từng cảm nhận trong hơn 100 năm nay. Rồi dịu đi khi một người đồng hành của đời nó, Toromit, chữa vết thương cho nó. Glader lấy lại thăng bằng và tìm kiếm thon. Tên rồng, con chim non đỏ đó đã mạnh hơn và nhanh hơn Glader dự tính, bởi sự can thiệp của Ganbatorit. Thon dội mạnh vào bên trái Glader, bên yếu hơn của nó, chỗ nó đã mất chân trước. Chúng quần nhau mệt lử, lao thẳng về bãi đất thẳng cánh cò bay tan hoang. Glader tấp, xé và cào bằng chân sau, cố để tấn công tới tấp bắt con rồng nhỏ hơn phải khuất phục. Ngươi sẽ không thắng được ta, nhóc con ạ, nó rủa thầm. Ta đã già dặn trước cả khi ngươi được sinh ra. Chiếc vuốt dao găm trắng sượt dọc xương sườn nó và bên dưới, nó uốn cong đuôi và đập vào thon răng dài nhăm nhở bằng một chân, đâm vào bắp đùi tên nhãi bằng các cạnh gai ở đuôi. Trận chiến kéo dài từ lúc những tấm khiên thần chú vô hình của cả hai bọn chúng cùng bị suy yếu, mất chúng mọi thứ thương tổn đều trở nên nguy hiểm. Khi bãi đất trũng chỉ còn cách vài ngàn feet, Glader hít một hơi sâu và ngửa đầu ra sau. Nó ôm nắm chặt cổ và ghì mạnh bụng vào bụng, kéo ra dòng dung nham sâu trong ruột. Dòng chất lỏng bùng lên khi nó kết hợp với không khí trong họng nó. Nó há quai hàm rộng hết cỡ và phun lửa con rồng đỏ nhấn chìm nó trong cái kén bao kín. Luồng lửa cồn cào mãnh liệt buồn buồn trong miệng Glader. Nó đóng cổ họng, luồng lửa ngừng lại khi nó và con rồng uốn éo la ré như một con chim bị đòn đó nhảy ra xa nhau. Từ trên lưng, Glader nghe thấy Oromit nói, sức mạnh của chúng đang giảm. Ta có thể thấy điều đó trong dáng điệu của chúng. Vài phút nữa, sự tập trung của mô tác sẽ giảm và ta sẽ có thể có được quyền kiểm soát ý nghĩ của hắn. Như thế hoặc là chúng ta sẽ hạ chúng bằng kiếm và răng nanh. Glader gầm lên tán đồng, nản lòng rằng nó và Oromit không dám liên lạc bằng tâm trí của họ, như họ vẫn thường làm. Cưỡi trên một luồng gió ấm bốc lên từ mặt đất, nó quay về phía thon, tứ chi đang nhỏ những giọt đỏ sẫm, gầm rống và chuẩn bị để vật lộn với nó một lần nữa. Iragan nhìn chằm chằm lên sàn nhà, mất phương hướng. Nó đang nằm ngửa trong tháp pháo đài. Aria đang quỳ gối cạnh nó, sự quan tâm khắc trên nét mặt. Cô túm lấy nó bằng một tay và giúp nó đứng dậy, đỡ nó khi nó lảo đảo. Qua căn phòng, Iragan nhìn thấy Saphira lắc đầu và cảm nhận được sự rối loạn của chính cô ả. Ba phù thủy vẫn đứng với những cánh tay dang rộng, lắc lư và ngâm nga những giai điệu bằng cổ ngữ. Những từ ngữ trong câu thần chú của họ vang lên với một sức mạnh kỳ lạ và tồn tại nấn ná trong không khí một lúc lâu sau khi chúng chìm dần vào yên tĩnh. Gã đàn ông ngồi đang ngồi ôm chặt lấy gối, thân thể gã ta run bắn lên khi gã đập đầu mình từ bên này sang bên kia. Chuyện gì vậy? Aria thấp giọng hỏi căng thẳng. Cô kéo Iragan lại gần và hạ giọng thậm chí còn thấp hơn. Làm sao anh biết những gì Glader đang nghĩ từ rất xa như vậy, và thậm chí cả khi ông ấy đóng tâm trí với cả Oromid? Tha lỗi cho tôi vì đã dò dẫn trong suy nghĩ của anh mà không được cho phép, Iragan, nhưng tôi lo lắng về sức khỏe của anh. Loại giao ước nào mà anh và Saphira đã thực hiện với Glader? Để sau đi, nó nói và căng vai. Oromid đã cho anh một thứ bùa hay cái gì đó rẻ tiền khác để cho phép anh liên lạc với Glader ư? Sẽ mất nhiều thời gian để giải thích. Để sau đi, tôi hứa. Aria do dự, rồi gật đầu và nói. Tôi sẽ bắt anh làm việc đó. Iragan, Saphira và Aria cùng tiến tới phía những tên phù thủy và chia ra tấn công từng tên. Một tiếng ngân như chuông vang khắp căn phòng khi thanh Brisin sượt qua một bên trước khi nó chạm tới mục tiêu nhắm vào, trật cả vai Iragan. Cũng tương tự, như thanh kiếm của Aria bật lại khi chạm vào thân người kia, như chân trước trái của Saphira. Những chiếc vuốt của cô ả rít lên cào trên sàn đá. Tập trung vào tên này. Iragan hét lên và nhìn vào tên thầy phép cao nhất, một người đàn ông tái nhợt với bộ râu lởm chởm, nhanh lên trước khi chúng sai khiến để triệu tập linh hồn. Iragan và Aria có thể cố dập vỡ hoặc làm yếu sự phòng thủ của những thầy phép bằng chính thần chú, nhưng sử dụng phép thuật chống lại phép thuật khác luôn vấn đề nguy hiểm nếu tâm trí của những thầy phép này không nằm dưới sự kiểm soát của họ. Cả Iragan và Aria đều không muốn mạo hiểm để giết chết thân xác chúng như vậy thật không phải. Bao vây để tấn công, Iragan, Saphira và Aria chém, đâm và đập tên thầy phép có râu gần một phút. Không đòn đánh nào của chúng chạm được vào gã đàn ông. Rồi, cuối cùng, chỉ có một điện trở rất nhỏ, Iragan cảm thấy thứ gì đó nâng thanh Brisin lên, và thanh kiếm tiếp tục đường kiếm của nó và chặt đứt đầu tên thầy phép. Không khí phía trước Iragan mờ ảo. Cũng trong khoảnh khắc đó, nó cảm thấy một đột ngột kiệt sức khi lưới bảo vệ của nó phản ứng lại một thần chú lạ mặt. Sự tấn công dồn dập sau một vài giây, cơn chóng mặt đi qua và tỉnh táo lại. Dạ dày nó sôi ùng ục. Nó nhăn nhó và lấy lại sức từ năng lượng của bê lốt khôn ngoan. Chỉ bằng phản ứng của hai thầy phép còn lại đã chứng tỏ cái chết của đồng bọn đã làm giảm tốc độ lời cầu khấn của chúng. Bọt vàng sủi ở khóe miệng chúng, và nước dãi ứa qua miệng. Cặp mắt trắng giả mở ra, nhưng chúng vẫn không cố gắng để chạy thoát thân hay tấn công lại. Tiếp tục với tên thầy phép kế theo, một tên đàn ông béo tốt với những chiếc nhẫn đeo ở ngón cái, Iragan, Saphira và Aria lặp lại quá trình như đã làm với tên phù thủy trước, ra đòn liên tục cho tới khi chúng thành công trong việc phá bỏ lưới phòng thủ của hắn. Saphira giết chết cả đàn ông, ném hắn trong không trung bằng một cú táp với những chiếc móng của cô ả, nó đánh từ phía cầu thang và đập vỡ toan sọ của gã trong góc cầu thang. Lần này không có phép thuật nào phản hồi. Khi Iragan di chuyển tới chỗ mụ thầy phép, một quần sáng sặc sỡ nổ ầm trong căn phòng qua cánh cửa chớp hỏng và cùng đổ bề phía người đàn ông ngồi trên sàn. Những linh hồn sống động lập lòe với vẻ giận dữ hiểm ác khi chúng xoáy tít quanh gã đàn ông, tạo thành một bức tường bất khả xâm phạm. Gã ta kéo cánh tay của mình lên như để chắn cho mình và hét lên. Không khí rền vang và rang nứt bởi năng lượng phát ra từ những quả cầu đang đung đưa. Một mùi ẩm ướt và có vị tanh tràn vào lưỡi Iragan, và da nó nổi gai. Tóc trên đầu mụ thầy phép dựng ngược. Phía bên kia mụ, Saphira rít lên và quắp lấy lưng mụ, mọi thớ thịt trên người mụ cứng nhắc. Ánh chớp sợ hãi lóe qua Iragan. Không. Nó nghĩ. Nó đã mạnh hơn so với hồi nó đối mặt với tà thần Dura ở Trondheim, nhưng là gì, nó thậm chí nhận thức rõ ràng hơn là một tà thần thì có thể nguy hiểm ra sao. Chỉ có ba chiến binh từng sống sót khi giết một tà thần, tiên ông Later, kỵ sĩ Instar và chính nó, và nó không tự tin rằng nó có thể lập lại kỳ công tương tự. Blergam, ông ở đâu? Iragan hét lớn trong tâm trí. Chúng tôi cần giúp đỡ. Và rồi mọi thứ quanh Iragan chớp mắt thay đổi cảnh vật và nơi nó đứng nó trông thấy. Sắc bạc trống rỗng. Bầu trời mát lạnh nhẹ nhàng như nước thật dễ chịu dưới chân Glader sau cảm xúc ngột ngạt vì trận chiến. Nó lộn vòng trong không trung, đón lấy một dải mây mỏng mang hơi nước nóng thứ tràn vào trên cái lưỡi khô rát khó chịu của nó. Nó đập cánh một lần nữa và bầu trời ẩm ướt bị xẻ từng mảnh sau lưng, lộ ra mặt trời chói lòa cháy rực khô hạn và mặt đất xanh mâu mịt mờ. Hắn đang ở đâu? Glader tự hỏi. Nó lắc lư đầu, tìm kiếm thon. Con chim rồng non màu đỏ đã bay cao phía trên dinh ép, cao hơn bất cứ con chim bình thường nào vẫn bay, nơi không khí loãng và hơi thở bị đóng băng. Glader, đằng sau chúng ta. Oromid hét lên. Glader lộn vòng nhưng quá muộn. Con rồng đỏ đâm sầm vào vai trái của nó, huýt nó rơi xuống. Gầm gừ, Glader quặp chiếc chân trước còn lại của nó quanh con chim non bị thương dữ tợn và cố gắng bóp vụn sự sống ra khỏi thân thể đang quằn quại của thon. Con rồng đỏ luồn xuống và thoát được nửa đường cái ghì chặt của Glader, cắm những chiếc móng của hắn vào ngực Glader. Glader cúi ngực xuống và cắn phập răng vào đùi trái của thon và đá như một con mèo hoang hưng phấn, dòng máu mặn chát nóng bỏng chảy đầy trong miệng Glader. Khi chúng rơi thẳng xuống, Glader nghe thấy âm thanh những thanh kiếm chém vào những tấm khiên khi Oromid và Mutak trao nhau như mưa những miếng đòn mạnh mẽ, thon rối loạn, và Glader nhìn liếc qua Mutak con trai của Mora. Tên người này có vẻ khiếp sợ, nhưng nó không hoàn toàn chắc chắn. Thậm chí rất lâu sau giao kèo với Oromid, nó vẫn khó khăn để giải mã biểu hiện của loài hai chân không sừng, yếu đuối, mặt phẳng và không có đuôi. Tiếng vang rền của kim loại đã dừng và Mutak hét lên. Nguyền rủa các ngươi vì các ngươi không lộ diện sớm hơn. Nguyền rủa các ngươi. Các ngươi đã có thể giúp chúng ta. Các ngươi đã có thể, mô tác dường như cứng lưỡi trong một lúc. Ghê đơ cằn nhằn khi cơn gió vô hình nâng cú ngã của chúng đột ngột ngừng lại, gần như xô mạnh nó tuột mất cái chân của thon, và rồi nâng bổng cả bốn lên trời, cao hơn và cao hơn, cho đến khi thành phố tổ kiến đổ nát chỉ còn là một vết mờ nhạt bên dưới và thậm chí ghê đơ thấy khó thở trong không khí quá loãng. Tên non nớt này đang làm gì? Glader tự hỏi, lo lắng. Có phải hắn đang muốn tự sát? Rồi Mutak nói tiếp, và khi hắn nói, giọng hắn bay bổng và sâu hơn trước, và ngân vang như thể hắn đang đứng ở một hôi trường trống trải. Glader cảm thấy những chiếc vảy trên vai dựng ngược khi nó nhận ra giọng nói của kẻ thù cũ. Vậy là các ngươi vẫn còn sống, Oromid, Glader, Galbatorix nói. Ngôn từ của hắn quanh co và ngọc sớt, như lời nói của một nhà thuyết giáo lão luyện, và giọng điệu như thể là bằng hữu vậy. Từ lâu rồi ta đã nghĩ những thần tiên có thể giấu một con rồng hoặc một kỵ sĩ khỏi tầm nhìn của ta, thật phấn khởi cho sự nghi kỵ thâm căn cố đế này. Xéo ngay, tên bội ước bẩn thỉu. Oromid gào lên. Ngươi sẽ không toại nguyện được bất cứ điều gì từ chúng ta đâu. Galbatorix cười thầm. Giống một màn chào đón khó chịu đây. Vì xấu hổ. Oromid tiền bối ạ, có thần tiên nào lại quên mất truyền thống nhã nhặn trong hơn thế kỷ qua không? Ngươi không xứng được lịch sự hơn một con sói điên. Túc, túc, Oromid. Nhớ những gì ông đã nói với tôi khi tôi đứng trước ông và những tiền bối khác không? Tức giận là thuốc độc. Ngươi phải thanh lọc nó trong suy nghĩ của mình, nếu không nó sẽ quấy nhiễu những bản chất khác tốt đẹp hơn của ngươi. Ông nên lưu ý đến lời khuyên của chính mình. Ngươi không thể làm ta bối rối bằng cái lưỡi rắn của nhà ngươi, Galbatorix. Ngươi là một thứ ghê tởm, và chúng ta sẽ nhìn xem ngươi bị trừ khử như thế nào, thậm chí nếu nó phải trả giá bằng tính mạng của mình. Nhưng tại sao phải thế, Oromid? Tại sao ông lại muốn tự đào hố cho mình để chống lại ta? Ta thật buồn rằng ông vẫn dành chỗ để lòng thù hận của mình làm sai lệch sự thông thái, vì ông là một người khôn ngoan, Oromid ạ. Có thể là người thông thái nhất trong toàn bộ người cầm quyền của các người. Ông là người đầu tiên nhận ra sự điên rồ đang ăn mòn gần hết tâm hồn ta, và là người thuyết phục các tiền bối khác từ chối yêu cầu cấp một trứng rồng khác của ta. Đó quả thật là sự rất khôn ngoan của ông, Oromid. Vô ích, nhưng khôn ngoan. Và bằng cách nào đó ông đã tự kiềm chế để thoát khỏi Kialan và Formora. Thậm chí sau khi chúng hạ được ông và rồi ông ẩn cư cho đến khi tất cả trừ một kẻ địch của ông đã chết cả. Đó quả là sự khôn ngoan vô cùng của ông, thần tiên ạ. Một sự ngập ngừng nhỏ rõ rệt trong lời nói của Galbatorix. Không cần thiết để tiếp tục chiến đấu với ta. Ta tự cho rằng ta đã phạm tội ác kinh khủng khi còn trẻ, nhưng những ngày đó qua lâu rồi, và giờ khi ta ngẫm nghĩ về sự tàn sát mà ta đã làm, nó dằn vặt lương tâm ta. Ông vẫn còn muốn có gì ở ta nữa. Ta không thể đảo ngược được những gì đã làm. Bây giờ, sự lo lắng nhất của ta là đảm bảo hòa bình và thịnh vượng khắp đế quốc, điều làm ta tìm thấy chính mình, chúa tể và ông chủ. Ông không thể thấy rằng ta đã để mất hết sự khao khát báo thù rồi sao? Cơn thịnh nộ đã lái ta đi quá nhiều năm đã cháy thành tro. Hãy tự hỏi bản thân mình về việc này, Oromid, ai là người chịu trách nhiệm về cuộc chiến tranh lan tràn trên Alagasia? Không phải ta. Quân Vaden là những kẻ khiêu lên sự xung đột này. Ta đang bằng lòng để trị vì những thần dân của mình, tránh xa thần tiên và người lùn và để người Sudan tự lo liệu cho họ. Nhưng quân Vaden không thể để ta được đủ yên thân. Chúng, những kẻ được chọn để ăn cắp trứng của Saphira, và chúng những kẻ đã phủ kín mặt đất những xác người. Không phải ta. Trước kia ông là một người khôn ngoan, Oromid ạ, và ông có thể lại trở nên khôn ngoan một lần nữa. Hãy dẹp bỏ sự căm ghét của mình và gia nhập cùng ta ở Illyria. Với ông ở bên cạnh, chúng ta có thể mang đi và chấm dứt cuộc xung đột này và dẫn dắt một kỷ nguyên hòa bình có thể tồn tại hàng ngàn năm hoặc hơn. Glass không hề bị thuyết phục. Nó quặp chặt những chiếc vuốt sắc nhọn hủy diệt của mình, làm cho thon rống lên. Vết thương ồn ào dường như lớn một cách kinh ngạc sau lời nói của Gambatorix. Bằng một giọng quả quyết và ngân vang, Oromid nói, không, ngươi không thể khiến chúng ta quên được sự tàn ác của ngươi bằng cách xoa dịu với những lời nói dối đường mật. Thả chúng ta ra, ngươi không có cách nào để giữ chúng ta ở đây lâu hơn, và ta từ chối trao đổi sự dễu cợt vô nghĩa với một tên phản bội như ngươi. Ô hay! Ông là một lão già suy kiệt ngu ngốc, Gambatorix nói, giọng hắn trở lại khó chịu, bao trùm cả sự tức tối. Ông nên chấp nhận yêu cầu của tôi, ông sẽ trở thành người đầu tiên và đứng đầu trong đám nô lệ của ta. Ta sẽ khiến ông hối hận về sự hiến dâng thiếu suy nghĩ của mình để tha hồ mà kêu ca về sự chính trực của ông. Và ông sai rồi. Ta có thể giam cầm ông theo cách này bao lâu ta muốn, vì ta đã trở nên hùng mạnh như một vị thần, và không có ai có thể ngăn cản được ta. Ngươi sẽ không chiếm ưu thế được đâu, Oromid nói. Ngay cả thần thánh cũng không tồn tại mãi mãi. Lúc đó, Gambatorix phát ra một lời nguyền độc địa. Triết lý của ông không ngăn cản được ta, lão thần tiên. Ta là phù thủy vĩ đại nhất, và sớm thôi ta thậm chí sẽ còn vĩ đại hơn. Cái chết sẽ không chạm đến ta. Ông, tuy nhiên, sẽ chết. Nhưng đầu tiên ông sẽ phải đau đớn, và cả đau đớn ngoài sức tưởng tượng. Và rồi ta sẽ giết ông, Oromid, và ta sẽ mang đi trái tim trong trái tim của ông, Glader, và ông sẽ phục vụ cho ta cho tới khi hết thời gian. Không bao giờ. Oromid la lên. Và Glader lại nghe thấy tiếng chang chát của những thanh kiếm trên bộ giáp. Glader đã ngăn Oromid vào tâm trí của nó trong thời gian xảy ra trận chiến, nhưng mối ràng buộc của họ ăn sâu hơn cả suy nghĩ trí tuệ, bởi thế nó cảm nhận được khi Oromid khó khăn hơn. Bất lực bởi vết thương cũ của vị thần tiên tàn nhưng không phế của nó. Được cảnh báo, Glader phóng thích cho chiếc chân của Thon và cố đá tên rồng đỏ bay ra xa. Thon rống lên vì cú va chạm nhưng vẫn giữ nguyên tại chỗ. Thần chú của Gambatorix giữ cả hai chỉ có thể cách xa nhau hơn vài feet dù có bất kỳ sự cố gắng giải thoát nào. Có một tiếng kim loại vang rền khác từ phía trên, và rồi Glader thấy thanh Nazelin rơi qua nó. Thanh kiếm lóe lên ánh vàng và phát ra tia sáng yếu ớt khi nó rơi nhanh về phía bãi đất. Lần đầu tiên, những chiếc vuốt lạnh lùng sợ hãi kẹp chặt Glader. Năng lượng ý chí đảm bảo của Oromid tích trữ trong cây kiếm, và mạng lưới bảo vệ của nó được ràng buộc với lưỡi kiếm. Không có kiếm, nó sẽ mất sự bảo vệ. Glader tự quăng người mình vào rìa câu thần chú của Gambatorix, vật lộn bằng tất cả sức lực để phá vỡ thoát ra. Trong sự giận dữ vì cố gắng, tuy vậy, nó không thể thoát ra. Và chỉ khi Oromid bắt đầu tỉnh lại, Glader cảm thấy thanh da róc chém vào bờ vai Oromid. Glader gầm rống lên. Nó gầm lên như Oromid đã gầm khi Glader bị mất một chân, sức mạnh tiềm ẩn tập hợp lại bên trong bụng Glader. Không cần dừng lại để tính toán được mất. Nó đẩy Thon và Mô Tát ra xa bằng sự bùng phát của phép thuật, quăng chúng bay đi như những chiếc lá bị gió thổi lìa. Và rồi gập giang cánh trở lại và bay về Dinh-ét. Nếu nó có thể đi đủ nhanh, thì Islandit và những thầy phép của bà có thể cứu mạng Oromid. Thành phố cách quá xa, nghĩ vậy. Sự tỉnh táo của Glader lung lay, giảm dần, tuột mất. Glader truyền sức mạnh của chính nó vào cơ thể tàn tạ của Oromid, cố để cứu sống ông cho tới khi họ chạm bãi đất. Nhưng với tất cả năng lượng nó đã truyền cho Oromid, không thể làm ngừng lại dòng máu đang chảy, máu chảy quá chừng. Glader, hãy giải thoát cho ta, Oromid nói thầm trong ý thức. Một lát sau, bằng một giọng đều đều yếu ớt, ông thì thào, đừng than khóc cho ta. Và rồi người đồng hành của cuộc đời Glader đã ra đi trong nỗi tiếc thương. Đi rồi, đã đi rồi. Bóng tối. Trống rỗng. Nó đơn độc. Bụi mù đỏ thẫm bao trùm trái đất, ai ca lên trong trong từ xúc cảm của chính nó. Nó xuề cánh, lảo đảo quay lại con đường nó đã đi, tìm kiếm Thon và tên kỵ sĩ của hắn. Nó sẽ không để chúng thoát, nó sẽ bắt chúng và xé toang chúng, đốt cháy chúng tới khi nó tiểu trừ chúng ra khỏi thế giới này. Glit nhìn thấy con chim rồng đỏ đang bay tới phía nó trống lên nỗi tiếc thương của mình và tăng nhanh tốc độ. Con rồng đỏ thình lình đổi hướng vào phút cuối, trong một cố gắng vòng qua sườn nó, nhưng hắn không đủ nhanh để tránh được Glider. Glider phun lửa, cắn và ngoạm sâu 3 feet vào đuôi con rồng đỏ. Dòng máu như suối trào ra từ chân răng. Kêu ăn ẳng trong đau đớn, con rồng đỏ lách ra xa và phóng tới đằng sau Glider. Glider nhìn chằm chằm vào những thớ gân quanh mặt mình, nhưng con rồng nhỏ hơn quá nhanh nhẹn, quá ranh mảnh. Glider cảm thấy một vết thương sâu ở trên trán, và rồi thị lực mờ dần và yếu đi. Nó đang ở đâu? Nó đơn độc. Nó đơn độc và trong bóng tối. Nó đơn độc và trong bóng tối, và nó không thể cử động hay nhìn thấy gì. Nó có thể cảm thấy tâm trí của một sinh vật khác gần ngay cạnh nó, nhưng chúng không phải là tâm trí của Thon và Mutak mà là của Aria, Iragon và Saphira. Và rồi Glader nhận ra nơi nó đang ở, và sự kinh hãi thực sự của tình thế đánh quỵ nó, và nó gầm rống lên trong bóng tối. Nó rống và rống, và ruồng bỏ sự đau đớn về tinh thần của bản thân, không cần bất cứ điều gì tương lai có thể đem lại, vì Oromid đã chết và nó đơn độc. Đơn độc. Nó ôm lấy mắt cá chân, nước mắt chảy dài trên mặt. Hỗn hển, nó tự dựng bản thân đứng dậy khỏi sàn và tìm kiếm Saphira và Aria. Nó mất một lúc để nhận thức về những gì nó đã thấy. Mụ thầy phép mà Iragon đã giáng đòn tấn công trước đó, bị giết bởi một thanh kiếm đâm sâu. Những linh hồn mà bà ta và những đồng bọn của mụ đã triệu tập không còn thấy ở chỗ nào nữa. Phu nhân Lorana vẫn ngồi gọn lõn trên chiếc ghế của bà. Saphira trong lúc vật lộn giờ đang ở phía đối diện của căn phòng. Và người đàn ông đang ngồi trên sàn giữa ba thầy phép đang đứng gần chỗ nó, bóp cổ và nhấc bổng Aria trong không trung. Màu sắc biến mất trên lớp da của gã đàn ông, lộ ra những mảng xương trắng. Tóc hắn, thứ đã từng màu nâu, giờ có ánh đỏ thấm, và khi hắn nhìn Iragon rồi cười, Iragon thấy rằng mắt hắn đã trở thành màu hạt dẻ. Từ dáng vẻ bề ngoài và thái độ của mình, gã đàn ông này cũng giống như Dura. Tên của chúng ta là Varagut, tên tà thần nói, hãy khiếp sợ chúng ta. Aria đá vào hắn, nhưng cú đòn của cô có vẻ không có hiệu quả. Ý thức bùng cháy của gã tà thần lấn át, ghì chặt lấy tâm trí Iragon, cố để đập tan lưới phòng hộ của nó. Sức mạnh của sự tấn công làm Iragon bất động, nó chỉ có thể chỉ vừa vặn đầy lùi những cái xúc tu của tâm trí gã tà thần đào bới trong óc nó. Quá nhanh để lao tới hay vung một thanh kiếm. Vì bất kỳ lý do gì, Varagut dường như mạnh hơn Dura, và Iragon không chắc nó có thể chống lại sức mạnh của tên tà thần này trong bao lâu. Nó thấy rằng Saphira cũng đang chịu sự tấn công, cô ả ngồi một chỗ và bất động bên ban công. Một sự nhăn nhó hiện trên mặt. Những đường gân trên trán Aria căng ra, và khuôn mặt cô trở nên đỏ ửng và tím tái. Miệng cô mở, nhưng không hề thở. Bằng gan bàn tay phải, cô giật khóa khuỷu tay của tên tà thần và bẻ gãy nó với một tiếng răng rắc. Cánh tay của Varagut võng xuống và trong một lúc, những ngón chân của Aria quết trên sàn, nhưng những khớp xương trong cánh tay tên tà thầy vụt trở lại vào đúng vị trí và hắn thậm chí nhấc cô lên cao hơn. Ngươi sẽ chết, Varagut trống lên, ngươi sẽ chết vì đã giam cầm chúng ta trong đất nặng và lạnh lẽo. Nhận thức rằng cuộc sống của Aria và Saphira đang lâm nguy đã giải phóng Iragon khỏi mọi cảm xúc, cứu vớt, điều đó là giao kèo là siêu lòng. Suy nghĩ của nó nhạy bén và minh mẫn như một mảnh kính vỡ, nó lái bản thân vào tư tưởng xáo trộn của tà thần. Varagut quá mạnh, và những linh hồn trú ngụ trong đó quá phức tạp, để Iragon áp đảo và kiểm soát được, tìm kiếm để phân tán tên tà thần này. Nó bao quanh tâm trí Varagut bằng tâm trí của chính mình. Mỗi lần Varagut cố tấn công Saphira hay Aria, Iragon lại chặn lại một sợi dây tinh thần, và mỗi lần gã tà thần cố để thay đổi vị trí, hình dáng cơ thể hắn, Iragon lại làm mất tác dụng ý muốn đó của hắn bằng một mệnh lệnh của chính nó. Cuộc chiến diễn ra ở tốc độ của những suy nghĩ, đẩy lùi và đánh bật ra khỏi vành đai của tâm trí gã tà thần. Đó là một cảnh rất lộn xộn và rời rạc, Iragon sợ rằng nó sẽ làm nó hóa điện nếu nó nhìn chằm chằm vào đó quá lâu. Iragon thu bản thân về hết mức khi nó đối đầu với Varagut, cố gắng để lường trước mọi hành động của gã tà thần, nhưng nó biết rằng cuộc so tài này chỉ kết thúc khi nó thất bại. Nhanh nhất có thể, Iragon không thể suy tính chính xác hơn những trí óc đông đảo chứa trong gã tà thần. Sự tập trung của Iragon cuối cùng cũng yếu thế, và Varagut đã chộp được cơ hội để tác động sâu hơn vào tâm trí Iragon, chặn hắn lại, đông cứng hắn lại, những suy nghĩ của nó lên tiếng từ bên trong. Iragon không thể làm gì hơn là nhìn chòng chọc vào gã tà thần với sự giận dữ câm nín. Sự đau đớn râm ran khắp tay chân Iragon khi những linh hồn phi nhanh đến khắp cơ thể nó, tràn vào một trong những dây thần kinh của nó. Chiếc nhẫn của ngươi chứa đầy ánh sáng. Varagut la lên, mắt hắn mở to vẻ hài lòng. Ánh sáng tuyệt đẹp. Nó sẽ nuôi dưỡng được chúng ta trong một thời gian dài. Rồi hắn gào lên tức giận hơn khi Aria túm lấy khớp hắn và bẻ gãy ở ba chỗ. Cô vùng ra được sự kìm kẹp của Varagut trước khi hắn có thể làm lành vết thương và rơi xuống đất, thở hổn lấy hơi. Varagut đá vào cô, nhưng cô đã lăn được ra xa. Cô với tay tới thanh kiếm bị rơi của mình. Iragon run rẩy khi nó đấu tranh để thoát khỏi sự có mặt lấn áp của gã tà thần. Tay Aria nắm chặt quanh cán kiếm. Không nói một lời sau khi thoát khỏi gã tà thần. Hắn vồ lấy cô, và họ lăn lộn trên sàn, vật lộn để giành lấy vũ khí. Aria hét lớn và đập Varagut vào đầu bằng múng tròn trên chuôi kiếm. Gã tà thần lả đi một lúc, và Aria trường lùi lại, nhổng đứng dậy, một ánh sáng lóe lên, Iragon giải thoát được nó khỏi tên tà thần. Không quan tâm đến sự an toàn của bản thân, nó tấn công vào tư tưởng của tà thần, suy nghĩ duy nhất của nó là ngăn cản gã tà thần này trong vài phút. Varagut đang quỳ gối đứng thẳng dậy, rồi loạn choạng khi sự cố gắng của Iragon trở nên mạnh mẽ hơn. Tóm lấy hắn. Iragon lên. Aria đang thở ở phía sau, mái tóc đen của cô đang bay. Và cô đâm mạnh qua tim gã tà thần. Iragon cau mày và tách chính mình ra khỏi tâm trí tên tà thần cùng lúc gã tà thần lùi ra được. Aria rút lưỡi kiếm của cô ra khỏi hắn. Tên tà thần mở miệng và phát ra một giọng the thé. Trung rẫy khóc thét lên làm nổ tung những mảnh kính vuông của chiếc đèn lồng trên cao. Hắn với về phía Aria và lão đảo trong tầm kiểm soát của cô, rồi ngừng lại khi lớp da của hắn mờ dần rồi trở nên trong suốt, làm lộ ra cả tá linh hồn rực rỡ bị giữ lại bên trong ranh giới thân xác hắn. Những linh hồn đập mạnh và gào thét trong đó, và lớp da của Varagut tách dọc ra từ những thớ thịt phồng lên. Cùng với ánh sáng cuối cùng nhá lên, những linh hồn xé toạc từng phần Varagut và bay lượn trong căn phòng trong tháp, lao xuyên qua tường như thể những phiến đá không hề tồn tại. Nhịp đập của Iragon từ từ chậm rãi. Rồi, cảm thấy hết sức già nua và mệt mỏi, nó bước qua chỗ Aria đang đứng hơi tì lên chiếc ghê, cô đang ôm một tay qua ngực mình. Cô ho, khạc ra máu. Từ lúc đó dường như cô không thể phát ra tiếng, Iragon đặt tay lên tay cô và nói, "Wesley." Khi năng lượng chữa lành những vết thương chảy ra từ nó, đôi chân Iragon yếu đi, và nó phải chống mình lên chiếc ghế. Đỡ hơn chứ? Nó hỏi khi câu thần chú đã kết thúc nhiệm vụ. Đỡ hơn, Aria thì thầm, và cảm ơn nó bằng một nụ cười yếu ớt, cô di chuyển về chỗ Varagut. Chúng ta đã giết được hắn. Chúng ta đã giết hắn, và đến giờ chúng ta đã không chết. Cô kêu lên kinh ngạc. Không nhiều người từng giết một tà thần mà còn sống. Đó là vì họ đã chiến đấu một mình, không phải cùng nhau như chúng ta. Không, không giống chúng ta. Tôi đã có cô giúp sức ở Phathen Giờ, và cô có tôi giúp sức ở đây. Phải. Bây giờ tôi sẽ phải gọi cô là khắc tinh của tà thần. Cả hai chúng ta. Saphira hoảng hốt bởi sự yên lặng hồi lâu, buồn rầu ai oán. Vẫn quỳ gối. Cô ả cào cào những chiếc móng trên sàn, những phiến đã sứt mẻ và nham nhở. Cái đuôi cô ả kéo lệch bên này sang bên khác, đập mạnh bộ yên cương và những bức tranh tàn nhẫn trên tường. Đi rồi.

và để cuối cùng nó và Saphira có thể đánh bại Galbatorix và giết chết tên vua đen tối này.